Kên thủ mang tên thành phố dưới lòng đất, chương 531 nghĩ cách cứu công chúa điện hạ. Góc truyện audio.com, editor Way Literature, rất hiển nhiên, tiểu yêu tinh đã xem kê đàn hoa và hạ lạc khắc cùng một bọt, mà kê đàn hoa hiểu rõ suy nghĩ của tiểu yêu tinh, hắn nhanh chóng giải thích. Ta biết, để ngươi tin ta rất khó, nhưng ta tuyệt đối không phải người của đại ác ma hạ lạc khắc, không chỉ có ta căm hận hắn giống ngươi, có thể nói rằng ta muốn xé hắn ra thành trăm mảnh. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng chuyện quái quỷ của ngươi à, ngươi nói trước mặt nhiều người như vậy, chỉ sợ sẽ khiến chúng ta nhục nhã, và còn nói chuyện kia với bọn hắn, đều là gạt ta à. Tiểu yêu tinh hồn hển nhận thấy điều đó, đồng thời hắn xoay người muốn trở về nhà trên cây của hắn, nhưng khi hắn vừa xoay người, kê đàn hoa sau lưng nói với hắn. Trở về đi tiểu yêu tinh đáng thương, khi ngươi đi đến nhà trên cây, cả đời này ngươi không có cơ hội rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn ở bên trong nhà trên cây. Câu nói đầy chất lượng này vang vọng trong tai tiểu yêu tinh, vốn dĩ tiểu yêu tinh đã đi chậm lại, hắn chậm rãi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén nhìn kê đàn hoa. Nếu như ngươi dám lừa ta, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Nghe được tiểu yêu tinh nói câu này, khóe miệng kê đàn hoa có chút dương lên, mỉm cười tự tin. Tiểu yêu tinh dự định chạy trốn cùng kê đàn hoa, chuyện này cũng không bí mật, lúc ấy, những người chơi ở hiện trường rất nhiều, đều thấy được kịch bản đối thoại của tiểu yêu tinh và kê đàn hoa. Biết thì biết, nhưng người chơi có thể tham dự chuyện này không nhiều, chủ yếu là bởi vì tiểu yêu tinh cũng không tin tưởng các người chơi, mà kê đàn hoa cũng không mời quá nhiều người chơi tham dự, số lượng bỏ trốn chắc chắn là không được nhiều, càng ít càng tốt, mỗi người chơi được chọn đều là tinh anh trong tinh anh, với lại phải rất quen thuộc với vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất mới được. Tổng cộng chỉ có 6 người. Á Sắt Mai Xuyên Khốc Tử, Hy Nhĩ Ngõa Na Tư, Gặt Lúa và Gấu Trúc Thiêu Đốt Lông Ngực, cuối cùng là Vũ Trà bị tiểu yêu tinh chỉ đích danh yêu cầu gia nhập. Dựa vào lời nói của tiểu yêu tinh, Vũ Trà, ta biết ngươi là một goblin hiền lành, mặc dù ngươi là goblin, nhưng so với bọn hắn mà nói thì giống tiểu yêu tinh hơn, hẳn là cuộc sống của ngươi trong rừng cây, không phải trong thành thị tà ác dưới mặt đất này, ta sẽ cùng ngươi đào tẩu, ngươi theo ta đi. Mặc dù Vũ Trà không định rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, nhưng nếu như có thể giúp tiểu yêu tinh trốn khỏi nơi này, có lẽ nên tình nguyện giúp hắn, cho dù hắn cũng khá yêu thương vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, nhưng đối với NPC tiểu yêu tinh mà nói, thế giới lòng đất lờ mờ và kinh khủng quả thực không thích hợp với tên tiểu yêu tinh này, mà thế giới chim hót hoa nở bên ngoài thì thích hợp hơn. Kế hoạch tác chiến rất đơn giản. Bước đầu tiên, rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất. Bước 2, mang theo tiểu yêu tinh cho hắn nhìn thấy bạn của hắn. Bước 3, phản công vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, bắt sống hạ lạc khắc. Sau khi tiểu yêu tinh nghe xong kế hoạch của kê đàn hoa, những lo nghĩ lúc trước lập tức bỏ đi, kế hoạch của kê đàn hoa thực sự là quá hoàn mỹ không thiếu sót, tiểu yêu tinh cảm thấy nhất định có thể thành công, liên thủ với kê đàn hoa. Đừng nói là rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, có thể bắt hạ lạc khắc báo được đại thù, sau đó buộc hắn trồng cây cỏ tại gia viên của mình, dùng nửa đời sau của hắn chuộc lỗi tội ác. Tiểu yêu tinh nghĩ như vậy. Kế hoạch nhanh chóng được áp dụng, mặc dù nhiều người chơi thấy được kê đàn hoa và tiểu yêu tinh nói chuyện, có người báo cáo với hạ lạc khắc, số lượng người chơi báo cáo âm thầm có lẽ rất nhiều, nhưng hạ lạc khắc vẫn không có động tĩnh gì để ngăn kê đàn hoa và tiểu yêu tinh bỏ trốn, hắn thậm chí còn trả lời những báo cáo của các người chơi. Không thể nào, ta tuyệt đối tin tưởng kê đàn hoa và tiểu yêu tinh, bọn hắn không thể nào tạo phản, phản bội vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, các ngươi đừng nói nữa. Chuyện chính là như vậy, các người chơi nghĩ là sẽ gõ cửa hạ lạc khắc nhưng không gõ, quai hàm và lãnh chúa không trao đổi với bọn hắn như thường ngày. Sau đó mọi chuyện hiện ra rất quỷ dị, tiểu yêu tinh và kê đàn hoa mang theo các người chơi đi ra ngoài, mà bởi vì vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất là khu vực an toàn, người chơi khác muốn ngăn cản bọn hắn cũng không thể, lại không thể tấn công bọn hắn, báo cáo với hạ lạc khắc đại nhân, hạ lạc khắc cũng mặc kệ, còn các NPC khác cũng dường như đã sớm chuẩn bị. Thợ rèn tân ba thậm chí tựa vào cột làm một gậy kim loại rồi xem kịch, vừa lúc đó trò chuyện với Mộc Pháp Sa. Vụ yêu học bá cũng bị các người chơi khác dắt qua đây xem, sau đó nói một câu. Chuyện này không phải quá bất thường sao? Thế nào lại bỏ trốn đây? Ta chỉ xem hai người bọn hắn muốn ra ngoài đi dạo một chút thôi, các ngươi đừng đem những chuyện này đến làm phiền ta ta. Rất bận, chuyện này không có biện pháp, các người chơi đã nghĩ qua biện pháp này, nhưng vẫn không thể ngăn cản tiểu yêu tinh và kê đàn hoa, hai người nghênh ngang đi ra ngoài. Tình hình tiến triển quá thuận lợi, khiến tiểu yêu tinh thậm chí bị áo giáp, không giống như mình và kê đàn hoa ra ngoài, mà là hạ lạc khắc nghĩ mọi biện pháp để đưa bọn hắn ra ngoài, mà dường như tiểu yêu tinh không nghi ngờ nghĩ, chẳng lẽ thực lực của mình mạnh như thế, hạ lạc khắc ác ma không thể biết được là mình bỏ trốn sao? Nhất định là như vậy. Tiểu yêu tinh nghĩ như thế nào, các người chơi không để ý, chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ, đem tiểu yêu tinh ra ngoài vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất là có thể được ban thưởng. Nhưng nhiệm vụ tiếp theo vô cùng phức tạp, bọn hắn phải xuyên qua toàn bộ khu hoang dã của thành dưới đất còn phải từ hắc ám. Chi môn đi đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, sau đó mới có thể giao tiểu yêu tinh lại cho Trào Căn Bảo tại thành phố tự do Duy Đa Lợi Á. Đây là nội dung của nhiệm vụ bất ngờ mà bọn hắn nhận được và liên kết với Trào Căn Bảo, mà Trào Căn Bảo cũng nhận được nhiệm vụ tương tự. Dọc theo đường này, thứ duy nhất khiến bọn hắn lo lắng chính là người chơi phe cánh khác lén lút tấn công bọn hắn. Khi Á Sắt cùng đồng bọn và hai NPC rời khỏi vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, bóng dáng của Hạ Lạc Khắc yên lặng xuất hiện ở cửa ra nơi đó. Hạ Lạc Khắc đại nhân, xem ra kế hoạch của chúng ta đã thành công một nửa. Âm thanh của bố lỗ xuất hiện trong đầu Hạ Lạc Khắc. Nhưng làm sao ngài biết Kê Đàn Hoa sẽ không thừa cơ hội này bỏ trốn? Đây chính là cơ hội cực tốt, nó đã rời khỏi phạm vi thành dưới đất coi như chúng ta. Sẽ khó khống chế hắn, mặc dù ngài đã cấm hắn sử dụng ma lực nhưng năng lực của quân đoàn cổ thần chắc ngài cũng biết, nếu như có chuẩn bị gì đó đằng sau thì sao? Bố lỗ nói đầy lo lắng, mà Hạ Lạc Khắc cũng không có biểu lộ như vậy, hắn nhẹ gật đầu và nói. Yên tâm đi, nếu như hắn thật sự có năng lực gì đó, ngược lại ta rất mong chờ, còn việc hắn bỏ trốn thì sao? Ta chưa cân nhắc chuyện này. Hạ Lạc Khắc nói xong, xoay người, nói với bố lỗ. Dựa vào sự chuẩn bị kế hoạch của chúng ta, nhất định phải để các người chơi khác diễn thật giống, biết chưa? Hạ Lạc Khắc đại nhân, xin ngài yên tâm giao cho ta, ta nhất định sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ ngài giao. Bố lỗ nói với Hạ Lạc Khắc như vậy. Trong bóng tối, một người nằm trên giường gỗ, bên cạnh có một đôi mắt lóe sáng vàng trong bóng tối nhìn hắn. Chằm chằm, dường như lo lắng người này sẽ bỏ đi đột nhiên. Bị một đôi mắt nhìn chăm chú như vậy, dù là ai cũng không thể ngủ yên, nhưng người này xem như không có chuyện gì, phát ra tiếng thở đều. Đến một lúc người này đột nhiên ngồi dậy, duỗi lưng mệt mỏi, sau đó vùng vẫy cánh tay và bả vai, không có dấu hiệu muốn rời khỏi giường, giống như đột nhiên tỉnh dậy. Người kia ngồi trong bóng tối một chút, sau đó chú ý đến con ngươi màu vàng bên cạnh, hắn đưa tay chạm vào vách tường, nhanh chóng mở đèn. Ngọn đèn kia sử dụng năng lượng cung cấp từ ma lực toàn bộ người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đều xây dựng phòng với dụng cụ này bên trong. Đây cũng là một nơi thoải mái hơn vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất, phải biết rằng ở vương quốc vĩnh hằng thành dưới đất các người chơi có nhà của mình cũng không thể sử dụng đèn ma lực mà vỏn vẹn chỉ có thể dùng đèn dầu hoặc nguồn sáng khác. Sau khi bật đèn, Trào Căn Bảo mau chóng nhận ra người trước mặt mình, chính là người đi theo hắn ra khỏi rừng rậm đến bây giờ vẫn không biết gọi tiểu yêu tinh là gì. Người đã tỉnh rồi à, nhân loại kia, ta đã quan sát ngươi nhiều ngày, mỗi lần ngươi ngủ đều có dáng như vậy sao? Đây cũng là thứ mà Tây Hồng Thị coi trọng ngươi sao? Bát Dễ Bảo sửng sốt một lúc không biết trả lời vấn đề của tiểu yêu tinh như thế nào, chẳng lẽ nói cho hắn biết chuyện mình đăng xuất không phải ngủ thật sự sao? Tiểu yêu tinh kia nhìn Trào Căn Bảo lắc đầu do dự, sau đó nói. Được rồi, đây là bí mật của ngươi, không hỏi thêm nữa, đúng, tiểu phi long của ngươi lúc ngươi ngủ bị người khác mang đi rồi. Sao cơ? Bát Dễ Bảo giật mình, lập tức nhảy lên, hắn. Hỏi tiểu yêu tinh trước mặt, phi long của ta đâu, đâu rồi? Tiểu yêu tinh chỉ ra ngoài phòng, Trào Căn Bảo lúc này đã nhảy ra ngoài, ánh sáng bên ngoài chậm rãi chiếu xuống các căn nhà khi mặt trời lên, ánh nắng không quá chói mắt ở chân trời rực đỏ lên, cực kỳ đẹp, nhưng Trào Căn Bảo không có tâm trạng mà thưởng thức phong cảnh trong game. Vừa nghĩ tới việc mình khổ cực mang tiểu phi long về trong phần thưởng nhiệm vụ bất ngờ này, vậy mà khi mình ngủ lại bị người khác ôm đi, lòng hắn đau như cắt. May mắn thay, sự lo lắng của hắn là thừa, chỗ của hắn ở là cứ điểm của công hội đêm đó vì lão Hạ, người chơi xung quanh hắn đều là người của công hội, người chơi đối địch khác muốn trộm tiểu phi long của hắn trên khu vực an toàn là không thể, bởi vì bọn hắn không thể vào khu vực này nếu không có lời mời. Mà người mang tiểu, phi long đi không phải là ai khác mà là bạn tốt của hắn, đầu báo số không Bầu Bĩnh và Âu Ngật Mâu. Tiểu phi long đã lớn được hơn 10 ngày, hiện tại giống như một người lớn vậy, sự phá phách của hắn có thể vô tình xuyên qua da người, tạo sát thương chí mạng cho người. Nhưng phi long 6 từ này khác với phi long khác, không chủ động tấn công nhân loại, đặc biệt là quan hệ rất tốt với Trào Căn Bảo. Trong thành phố tự do Duy Đa Lợi Á vào sáng sớm, hắn đã nghe Trào Căn Bảo nói, quen biết các bằng hữu của hắn, bây giờ cùng Âu Thực Mâu và đầu báo số không Bầu Bĩnh cũng không tấn công bọn hắn hay làm bất kỳ chuyện gì có ý xấu. Còn Âu Thực Mâu, bọn hắn chỉ muốn nhìn tướng mạo của Tiểu Phi Long một chút, không có ý gì đặc biệt. Khi Trào Căn Bảo đi ra, Tiểu Yêu Tinh đi theo sau lưng hắn. Người đã tỉnh, chúng ta thừa lúc này thương lượng chuyện. tấn công vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất, công chúa điện hạ của chúng ta, dựa theo lý thuyết của các người là bị nhốt ở thành dưới đất, mỗi ngày ta đều rất lo cho nàng, những ác ma kia có thể đã xuống tay với nàng. Tiểu yêu tinh kia rất lo lắng cho công chúa điện hạ của hắn. Ta biết rồi, vậy ngươi đi theo ta, chúng ta cho ngươi xem kế hoạch tấn công, có thể xuất phát mọi lúc. Bát Dễ Bảo nhẹ gật đầu, sau đó mang tiểu yêu tinh trước mắt ra ngoài, đến bộ chỉ huy lâm thời của bọn hắn, đây là công hội đêm đó vì lão hạ và trung tâm yoga của A Phi, hai đại ban tổ chức chỉ huy của đại công hội. Đương nhiên còn có các công hội đồng minh khác tham gia. Tổng số có hơn 1.000 người, nhưng so với 5.000 người của thành phố tự do, vẫn là ít, phần lớn người giải rác và công hội đối địch không nằm trong sự khống chế của bọn hắn, mà. Những người này cũng là người tiềm ẩn khả năng cướp đoạt công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh, bọn hắn và người vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất muốn cướp nhiệm vụ bất ngờ từ tay Trào Căn Bảo. Tiểu yêu tinh cũng không biết tình hình phức tạp như vậy, hắn chỉ xem người chơi thành phố tự do Duy Đa Lợi Á đến giúp hắn tìm công chúa điện hạ, hắn đi theo Trào Căn Bảo đến bộ chỉ huy, mà Trào Căn Bảo cũng đã sớm lên đường, khiến cho người ta thông báo cho A Phi mau chóng chạy đến họp, dường như đã nói trước đó, trước khi Trào Căn Bảo về thành phố tự do Duy Đa Lợi Á, A Phi đã quy định kỹ kế hoạch tác chiến. Sau khi nhiệm vụ của Trào Căn Bảo đổi mới, liên kết với bọn Á Sát, kế hoạch của A Phi cũng có điều chỉnh nhỏ, nhưng tổng thể vẫn không đổi. Rất đơn giản, bọn hắn đã quy định thời gian chiếm lĩnh Hắc Ám Chi Môn để công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh và bọn Á Sắt có thể đến Hắc Ám Chi Môn an toàn, giao công chúa cho bọn hắn mà không bị người khác quấy rầy. Bởi vì Hắc Ám Chi Môn là nơi mà bọn hắn nhất định phải đi qua, dù sao chăng nữa không thể thoát được nơi này, nhóm người chơi khác đại khái sẽ mai phục và bố trí chướng ngại nguy hiểm. Ý nghĩa quan trọng thì không cần nói nhiều. Còn kế hoạch tác chiến thì không có gì đó đặc biệt cẩn thận, tóm lại một câu, đến hiện trường phát huy ưu thế binh lực tập kết và thương lượng với Á Sắt là xong, vì thế bọn hắn thậm chí cố ý lôi kéo nhóm nhiệm vụ bất ngờ trên WeChat. Đương nhiên chuyện này không nói cho Tiểu Yêu Tinh và Tây Hồng Thị biết. Các ngươi có thể xác định những người chơi vương quốc Vĩnh Hằng thành dưới đất lại giúp chúng ta trả lại công chúa điện hạ sao? Các ngươi làm sao có thể dựa vào lời nói của hắn, tha thứ ta nói thẳng, không phải ta không tin các ngươi, chỉ là chuyện an nguy của công chúa điện hạ ta không thể mặc kệ. Mặc dù kế hoạch của A Phi vô cùng chi tiết, nhưng tiểu yêu tinh có băn khoăn của mình, hắn cau mày hỏi như vậy, A Phi nhanh chóng giải thích với hắn. Ta rất hiểu nỗi lo của ngươi, nhưng xin ngươi cứ yên tâm và tin tưởng, chúng ta đều là những người chuyên nghiệp, chuyện chúng ta làm sao liên hệ được với đám người thành dưới đất kia, ngươi không cần biết, đây là chuyện thuộc về bí mật của chúng ta, nhưng chúng ta nhất định sẽ giúp ngươi, sau khi hỗ trợ các ngươi cứu công chúa điện hạ về thì ngươi cũng phải ban thưởng, chúng ta nói trước như vậy. Yên tâm đi, dù các ngươi muốn gì chúng ta đều cố gắng thỏa mãn, không chỉ như thế các tiểu yêu tinh thế giới thụ sẽ vĩnh. Viễn cùng một phe với người Duy Đa Lợi Á, chúng ta sẽ trở thành minh hữu kiên cố của các ngươi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi mang công chúa điện hạ về. Nghe được tiểu yêu tinh nói như vậy, A Phi gật đầu nhẹ, nói yên tâm đi, giao cho chúng ta tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Đúng rồi, kế hoạch lần này ta còn định tìm một ít người. Tiểu yêu tinh nhìn nhân loại xung quanh rồi nói, ta cần các ngươi giúp ta một chút. Kế hoạch của tiểu yêu tinh là xây dựng một cổng dịch chuyển trực tiếp liên kết thế giới thụ để tiểu yêu tinh thế giới thụ có thể đến thành phố tự do Duy Đa Lợi Á để giúp bọn hắn nghĩ cách cứu công chúa điện hạ. Không cần nói thì ai cũng biết đây là một việc khó, không có bất kỳ vị trí xác định nào, hai cổng dịch chuyển khoảng cách xa như vậy cũng chỉ có thế giới thụ mới đủ ma lực. Làm được, mà chuyện các người chơi cần làm chính là cung cấp đủ loại vật liệu cho tiểu yêu tinh này, những vật liệu này có thể mua được tại lãnh địa của công tước ước khác cũng không phải vấn đề gì quá lớn. Chỉ có điều muốn kích hoạt cổng dịch chuyển cần một thời gian nhất định, các người chơi không thể nào lập tức xuất phát đến Hắc Ám Chi Môn, mà trong kế hoạch của bọn hắn, thời gian vẫn hoàn toàn kịp, bọn hắn không nóng nảy, bọn Á Sắt còn đang mang công chúa điện hạ của tiểu yêu tinh đến mà. Các người chơi xây dựng cổng dịch chuyển tại thành phố tự do Duy Đa Lợi Á nghênh đón tiểu yêu tinh từ thế giới thụ, khi viện quân đến, bọn Á Sắt đã mang công chúa điện hạ đến, tiến đến cứ điểm ngã tư đường, đồng thời không ngừng đi vào trong, mà trên đường đi có người chơi khác vì họ mà xung phong hầu hạ xung. Quanh cũng không gặp nguy hiểm gì quá lớn, người chơi công hội thành Trường An mặc dù có tấn công một lần, nhưng vì không tìm được vị trí cụ thể của Á Sắt cũng không có xung đột quá lớn, nhưng xung đột là có thể đoán được, dù sao muốn thông qua Hắc Ám Chi Môn là chuyện không thể tránh khỏi. Cách chương